Em là vệ sĩ của riêng tôi. Chương 16, cô cho phép em cô nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lên xe nó luôn lầm lì cô thôi, hắn lại vô cùng khó chịu hắn liền mở miệng, hôm nay em bị chúng ta à, nó vẫn cô trả lời. Hắn liền dừng xe cởi dây an toàn ra, đưa tay cầm lấy chiếc cằm nhỏ bé của nó thấy vậy liền đánh vào tay hắn nói. Anh làm gì đó, anh có biết, chưa nói xong môi hắn đã chạm môi nó, bờ môi mềm mại của hắn vô tình đã hớp hồn nó. Nó liền để yên hắn nghịch bờ môi mình, sau khi đã thỏa mãn, hắn rời môi nó, nói. Tôi cô cho phép em cô nói chuyện, nó giơ tay lên nói. Anh muốn chết à, hắn thấy thái độ hung hăng của nó thì nói. Muốn tôi hôn tiếp à, nó liền hạ tay xuống, trong lòng đã đào cả họ hàng, tổ tông của hắn ra để chút giận. Đến nhà hắn, nó xách vali xuống khuôn mặt vô cùng căng thẳng, hắn nhìn thấy thái độ của nó thì an ủi. Nhà tôi cô ăn thịt em đâu? Cách chương.